Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, hồi hộp tái khởi. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là Champion League vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài. MU sân nhà đá với Roma. Trên một trận tranh tài hai đội bóng điểm số là 3-2. MU tạm thời tổng điểm số dẫn trước. Hơn nữa còn tay cầm một cái sạch thắng bóng ưu thế. Còn có 3 cái sân khách vào bóng. Nếu như Roma muốn lên cấp lời nói, như vậy ít nhất muốn bắt đến 2-0 kết quả mới được. Tại Red Devil sân nhà, cầm tới cái kết quả này độ khó không nhỏ. Hôm nay MU phái ra rồi toàn đội hình chủ lực. Thủ phát đuổi theo một trận không có khác biệt lớn. 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Nainggolan. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Lampard, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Một cái duy nhất biến hóa chính là Nainggolan thay thế rồi Lampard thủ phát đăng tràng. Triệt hạ năng lực tiến công mạnh hơn Lampard, mà thay đổi năng lực phòng ngự mạnh hơn Nainggolan. Xem ra Kim Tiger trận đấu này chuẩn bị dùng phòng thủ là chủ. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao MU hiện tại nắm giữ lấy quyền chủ động. Bọn họ hoàn toàn có thể tại trận đấu này bên trong đá được hơi chút bảo thủ một chút. Hôm nay, Roma y nguyên bài ra là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Alisson, 4 tên hậu vệ là Digne, Radiger, Bailly cùng Florenzi, 3 tên giữa trận là De Rossi, Totti cùng Pjanic, 3 tên tiền vệ là Sarawi, Dzeko cùng Salah, dự bị cầu thủ là De Santos, Perotti, Wanko, Keita, Maicon, Falcone cùng Djukanovic. Hôm nay Spalletti cuối cùng đem Totti đặt ở thủ phát đội hình bên trong. Cái này một đôi quan hệ một mực không tốt lắm tướng soái. Trận đấu này vậy vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Dắt tay chung chiến, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận so sơ lô ngựa dẫn đầu mở bóng. Bọn họ y nguyên đuổi theo một trận tranh tài đồng dạng. Mở màn liền hướng phía MU vào bóng tấn công dồn dập. Muốn dẫn đầu lấy được dẫn trước. Bất quá trận đấu này rõ ràng MU trước giờ có rồi chuẩn bị. Bởi vậy bọn họ đứng vững rồi Roma tiến công. Hôm nay có Nainggolan ở đây trên. Hắn cùng Kanté tiền vệ trụ tổ hợp không thể phá vỡ. Đem Roma phòng thủ từ giữa trận liền cắt đứt. Xem ra cái này trận so sơ lô ngựa muốn công phá MU. Độ khó lớn hơn. Tranh tài đã tiến hành hơn 20 phút đồng hồ. Roma y nguyên không có chút nào thành tích. Spalletti ở bên cạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kim Tiger à Kim Tiger. Người tại sân nhà đá được như thế bảo thủ. Không sợ fan hâm mộ thóa mạ sao? Thế nhưng là Kim Tiger mới không cần quan tâm nhiều đâu. Đối với hắn mà nói, vạn nhất trượt chân không có tiến vào Champions League tứ cường. Đó mới sẽ bị thóa mạ đâu. Trận đấu này Kim Tiger hết sức yên tâm mà để đội bóng ổn trầm ổn đánh. Đoạn thời gian gần nhất Lampard thể lực trạng thái rất kém cỏi. Kế tiếp còn có bao nhiêu trận trọng yếu tranh tài cần muốn hắn. Cho nên Kim Tiger nhất định phải để hắn lấy được đầy đủ nghỉ ngơi. Đến mức thay thế nhân tuyển của hắn, Kim Tiger cuối cùng lựa chọn thú El Nainggolan. Một phương diện bởi vì hắn năng lực phòng ngự cực mạnh. Theo Kanté tạo thành tiền vệ trụ hợp tác quả thực là vô địch. Một phương diện khác hắn từng tại Serie A đá bóng. đối với Roma cũng là hết sức quen thuộc, đá lên đến cũng có một chút ưu thế. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger đối Nainggolan ủy thác trách nhiệm để hắn phát huy thể năng ưu thế. Tại công thủ hai đầu đều muốn làm ra vốn có cống hiến. Tại Nainggolan phòng thủ xuống, MU sắc cực đem Roma phòng đến không có chút nào tính tình. Salah tại đường biên một lần đột phá, bị Nainggolan trực tiếp xúc té xuống đất. Mặc dù Roma lấy được rồi một cái trước trận phía bên phải free kick, nhưng là Salah bị Nainggolan xúc đến đau nhức, cổ chân hoạt động nửa ngày mới chậm qua tới. Salah mười phần oán niệm nhìn lấy Nainggolan, ngươi đối ta đến mức ác như vậy à? Nainggolan mặt không biểu tình, không có chút nào ý xin lỗi. Sau cuộc tranh tài chúng ta là huynh đệ, hiện tại thế nhưng là đối thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, coi như đem ngươi xúc lật, ta vậy sẽ không tiếc. Những lời này là không phải van rách dạy ngươi. Cái này xâm phạm bản quyền ra hỏa. Hai cái người cầu nhau, sau đó cùng một chỗ vọt tới cấm khu bên trong, tìm kiếm riêng phần mình cơ hội. Totti chuẩn bị chủ phạt cái này bóng. Hắn nhìn một chút cấm khu chung đội bạn vị trí, sau đó không chút do dự trực tiếp lên chân, thậm chí ngay cả chạy lấy đà đều rất ngắn. Cái này bóng lập tức làm rối loạn MU tiết tấu. Totti đột nhiên phạt ra rồi cái này bóng. Bóng ra thẳng đến cấm khu trung ương mà đi. De Gea không dám tùy tiện xuất kích. Hắn ở trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đánh đầu công cửa. Bóng vào rồi. Roma công phá rồi MU khung thành. Tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng, Roma lật về rồi một bóng. Bọn họ võ quan điểm số lật thành rồi 3-3. Bọn họ hiện tại chỉ là có khách trận vào bóng thế yếu rồi. Để cho chúng ta nhìn xem vừa rồi cái kia bóng là ai đánh vào. Là Bailey đánh đầu. Đây thật là quá hí kịch tính rồi. Một hồi trước hợp thời điểm, Salah phá cửa lưu lại rồi Roma lên cấp hy vọng. Hôm nay Bailey lại dùng một hạt đánh đầu trợ giúp Roma cân bằng tỷ số rồi điểm số. Khó nói MU thật khả năng bị chính mình cho thuê cầu thủ đào thải bị loại sao? Hiệp 1 kết thúc rồi. Roma sĩ khí tăng cao trở về phòng thay quần áo. Bọn họ tựa hồ tìm tới chính mình tiết tấu. Trận đấu này hồi hộp tái khởi. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Spalletti đang lớn tiếng mà dặn dò cầu thủ. Hiệp 1 các ngươi tiến công còn chưa đủ mãnh liệt. Nửa chặng sau tiếp tục. Mà tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, MU cầu thủ có chút trầm mặc. Bọn họ còn yên lặng tại mới vừa ở mất bóng làm bên trong. Lúc trước bọn họ có hai quả cầu ưu thế. Cái này khiến bọn họ hết sức yên tâm. Nhưng là hiện tại ưu thế chỉ có một cái bóng rồi. Đồng thời Roma càng đánh càng thuận. Hiệp 2 trận đấu giữ vững cái này một cái bóng càng thêm nguy hiểm rồi. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ một mặt ủ rũ. Hắn cười rồi. Bọn tiểu nhị, các ngươi thế nào? Hiện tại tựa hồ là chúng ta dẫn trước à? Các ngươi có vẻ giống như sẽ phải bị đào thải rồi đồng dạng. Treo lên tinh thần tới đi. Bọn tiểu nhị, hiện tại tình thế đối chúng ta 10 phần có lợi. Dù sao chúng ta còn chiếm theo lấy tiên cơ. Đã dù sao cũng so thi đấu bị cân bằng tỷ số rồi. Như vậy chúng ta liền lại để cho điểm số dẫn trước. Kim Tiger nhìn một chút Nainggolan. Radga, ngươi hiệp một tranh tài phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành không tệ. Nhưng là ngươi thật giống như quên rồi. Ta còn muốn cầu ngươi gánh chịu tiến công nhiệm vụ. Nửa chàng sau khi bắt đầu, ta hy vọng có thể tại Roma nửa chàng càng nhìn thêm đến ngươi. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng. Để trên trận tình thế tiếp tục hướng phía có lợi cho chúng ta phương hướng phát triển. Nghe Kim Tiger lời nói, Nainggolan kiên định nhìn lấy hắn, sau đó gật gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm, nửa chặng sau ta nhất định tăng cường tiến công biên độ.